Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, ta đã bất tử bất diệt. Thanh thúy tươi tốt trong rừng, an bình mà u ám. Thỉnh thoảng có bông tuyết thuận tán cây khoảng cách rơi xuống, dần dần hội tụ thành một tầng tầng tuyết thật dày. Mà lúc này, theo thời gian chậm chạp chuyển rời, đột nhiên giữa khu rừng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu khí tức. Sau đó, cái kia mảng lớn cứng cáp cổ thụ tựa như sống lại, co rút lấy cành cây, tuyết bay rực rỡ ở giữa vắt ngang mảng lớn không gian vị trí. Cái gì? Không ổn. Trong rừng hai nơi, Kakashi cùng Uchiha Shisui nhìn xem quanh thân cái kia đột nhiên tập kích tới cành cùng cái kia quỷ dị xuất hiện tại bóng người trước mặt. Một cỗ bất an ầm vang giáng lâm. Suy suy, cành cây như đằng rắn, mau lẹ mà im ắng. Khoảng chừng bọn hắn tâm thần chấn động trong nháy mắt liền bao phủ mà lên. Một mực trói buộc lại hai người, lại là mộc độn chi thuật. Gia hỏa kia, chẳng lẽ là cảm thụ được quanh thân bền chắc không thể phá được cành. Uchiha Shisui cắn răng nói nhỏ lấy. Trong ánh mắt dần dần lóe lên một tia đóng băng chi sắc. Tokugawa Kawahito a, mà giờ khắc này, cách đó không xa, trói buộc trên người Kakashi cành lại đột nhiên chấn động. Ngay sau đó liền buông lỏng ra, lộ ra một đoạn khô mục đoạn gỗ. Thượng nhẫn quả nhiên không hổ là thượng nhẫn đâu. Cho dù ở chakra tiêu hao hơn phân nửa thời khắc vẫn như cũ có thể đào thoát ta trói buộc. Một cây đại thụ bóng ma chỗ, một tên người áo đen đột nhiên ở giữa mở ra tinh mang lấp lóe con ngươi. Nỉ non tự nói, thế nhưng là ngươi cuối cùng khó thoát. Ông, tiếng nói của hắn chưa rơi. Một tia bạo liệt khí tức đột nhiên ở trên không nổ vang. Ngay sau đó, tại cái kia sấm chớp ở giữa, một tay nắm hướng về đỉnh đầu của hắn hung hăng đâm xuống. Chợt, đột nhiên, chính vào lúc này, cái kia một gốc cứng cáp cổ thụ đột nhiên từ đó vỡ ra một đạo một người rộng khe hở. Người áo đen trong nháy mắt lách mình mà vào, lập tức tránh thoát Kakashi Chidori tập sát. Tốt phản ứng nhạy cảm tốc độ. Ân, không đúng, là mộc độn năng lực nhận biết a. Kakashi thân hình rơi xuống đất, không chút do dự, ngay sau đó liền biến thành một đạo tàn ảnh. Trong tay lôi minh vẫn như cũ không dứt, hung hăng đánh vào trên cành cây. Bồng két, lập tức, cái kia gào thét lôi đình xuyên thủng cái này một gốc cổ mộc. Mảnh gỗ vụn nhau nhau tại nóng bỏng lôi đình chi lực hạ hóa thành cho tàn. Mà sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp thì trầm chậm vang vọng tại cây kia gỗ bên trong. Để Kakashi con ngươi trong nháy mắt mở to, lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Lực lượng rất mạnh, nhưng là không có tác dụng đâu. Mộc độn, vạn tượng đằng la, oanh, theo cái kia một thanh âm vang lên. Một cỗ mắt trần có thể thấy chakra gợn sóng trong nháy mắt từ cái này một gốc cổ mộc bên trong khuếch tán ra, tiếp theo, chuyển lại hướng về phía xung quanh chi địa. Thoáng chốc, xung quanh rừng cây lâm vào ngắn ngủi một mảnh trong yên lặng. Làm sao có thể, ta rõ ràng đã, chấm ngoặc kép, Kakashi ánh mắt thâm trầm. Nhìn chằm chằm tay phải trong lỗ thủng vẫn như cũ toát ra nhàn nhạt điện mang cái kia một cái khe. Yếu ớt quang hoa dưới, lờ mờ có thể thấy được cái kia một bóng người mờ ảo đã bị Chidori chỗ đâm xuyên. Thậm chí từ bàn tay của hắn chuyển lại mà đến chân thực giác quan thì để hắn càng thêm vững tin. Hắn tại đâm xuyên cái sau một trong chốc lát, đã triệt để vỡ vụn hắn phủ tạng cùng tâm mạch. Điểm này, không thể nghi ngờ. Nhưng mà, hắn nhưng như cũ còn sống. Tại loại này sắp gặp tử vong thương tích dưới, cái kia một bóng người phóng Phật căn bản không có nhận ảnh hưởng chút nào. Cấp tốc kết ấn, phóng thích nhẫn thuật. Hoàn toàn không để ý đến Kakashi vẻ khiếp sợ. Tạch tạch tạch két. Lúc này, xung quanh rừng cây đột nhiên uyển như là sôi trào lên. Cổ mộc dao động, tầng tuyết đều bị chấn động mở. Tại một cỗ cự lực phía dưới hóa thành đầy trời tiết sương mù chậm rãi phiêu đãng. Sau một khắc, một đạo đạo trắng kiện như long xà dây leo thể thì trong nháy mắt bò đầy cái này một mảnh địa vực. rét lạnh sát cơ ầm vang bộc phát ra. Dạng này, ngươi còn có thể đào thoát à? Chấm ngoặc kép, chậm rãi nói nhỏ lấy. Cái kia một đạo người áo đen ảnh không nhìn Kakashi ánh mắt. Chậm rãi đi ra, mà tại ngực của hắn bụng chỗ. Cái kia xuyên qua mà vào lôi đình chi lực vẫn tại tê minh. Nhưng mà, một vòng tái nhợt nhàn nhạt quang hoa lại đem Kakashi cả bàn tay đều bọc lại. Thậm chí hắn thương tích chỗ tại cỗ này quang hoa lấp lóe hạ đều ẩn ẩn mông lung. Có khôi phục tiêu tan tràng cảnh. Ngay sau đó một khắc, một cỗ không thể ngăn cản sắp xếp Shinra Tensei đột nhiên từ cái kia quang hoa bên trong tán phát ra. Đem Kakashi cả người đều đánh bay. Hô, phía sau, tựa như một trận hư ảo hình tượng. Phía trước một khắc cái kia đạo người áo đen ngực bụng ở giữa vẫn có lấy lỗ thủng to lớn cùng cái. Kia không ngừng lấp lóe rực rỡ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, tại Kakashi bàn tay thoát ly vết thương kia trong nháy mắt. Hết thảy tất cả đều bị lặng yên san bằng. Vết thương, quang hoa, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Hào không một tiếng động. Cái gì? Nhìn thấy một màn quỷ dị này. Kakashi con người đột nhiên co rút nhanh. Hắn thật sâu nhìn chăm chú tại cái kia một bóng người phía trên. Trầm thấp hỏi, đó là cái gì? Ngô, bất diệt, lực lượng. Nhìn xem Kakashi thần sắc. Cái kia một bóng người lạnh lùng cười cười. Nhàn nhạt về nói, lúc này, rừng cây một chỗ khác địa vực. Cảm thụ được cách đó không xa ẩn ẩn chấn động. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thu hồi ánh mắt. Có chút nắm thật chặt lông mày. Về sau hắn đột nhiên đùa cợt nhìn về phía Tokugawa Kawahito. Nói, người vậy mà như vậy có lòng tin a? Vẻn vẹn bằng vào hai đạo ảnh phân thân Kage Bunshin tiện ý cầu phong tỏa ngăn cản một tên. Thượng nhẫn cùng một tên gia tộc Uchiha tinh nhuệ tử đệ. A, được hay không được, chỉ có chờ đợi kết quả mới có thể biết được. Nhưng ngươi có lẽ không có cái kia cái thời gian đi chứng kiến. Tokugawa Kawahito thần sắc bất động, dần dần trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Với lại, ta cũng sẽ không như ngươi ngu xuẩn. Cho nên, con đường của ngươi phía trên chỉ có tử vong vì kết thúc. Hắn cười lạnh liên tục lấy, chậm rãi đem hai tay khép lại ở cùng nhau. Xoát xoát, mộc độn, kiếm sơn lâm, hoa. Một trận rất nhỏ khí tràng đột nhiên từ hắn quanh thân khuếch tán ra. Tiếp theo, tại xung quanh thổ địa cùng rừng cây ở giữa, vô số sắc bén gai gỗ đột nhiên hung hăng đâm ra. Lóe ra cực kỳ lạnh lẽo băng lãnh sát cơ. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt ngưng lại. Thân ảnh tung nhảy lên. Nhưng về sau, thần sắc của hắn liền đột nhiên thay đổi. Xuy xuy xuy. Một đạo bóng tối đột ngột từ trong rừng thiểm điện rút ra. Tại tiếp cận hắn quanh thân thời điểm, đột nhiên bao phủ ra. Phía sau đem chính bản thân hắn đều chăm chú bao vây lại. Hừ, lựa chọn tại rừng cây bên trong làm chiến trường là các ngươi lớn nhất thất sách. Tokugawa Kawahito cười lạnh thu hồi hai tay. Nhìn xem đã không có sức chống cự Uzumaki Tamajitsu. Hắn chậm rãi tiếp cận. Đồng thời, tay phải đã đặt ở bên hông, trống vắng, phía trên. Uzumaki, Tamajitsu, cái này, chính là giờ phút này giữa chúng ta chênh lệch đâu. Người vĩnh viễn cũng không có khả năng mạnh hơn ta. Trước kia là, hiện tại là, người cái này bẩn thỉu huyết mạch tội nhân. Vĩnh viễn đều phải bị ta đặt ở dưới lòng bàn chân. Hừ hừ hừ, xùy, hắn lạnh lẽo cứng rắn lẩm bẩm. Không chần chờ chút nào. Đang đến gần Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt đột nhiên rút ra bên hông trường đao. Phía sau, một vòng rét lạnh chi khí thoáng chốc tràn ngập nơi này. Đó là một mảnh tàn nguyệt đao mang. Tỏa ra Uzumaki Tamajitsu cùng Tokugawa Kawahito lẫn nhau thần sắc. Trầm ngưng, tỉnh táo cùng khát máu tại hưng phấn. Hoa, đao mang tung hoành, một hơi mà chém. Tính cả lấy dây leo cùng cành, đều bị cái kia sắc bén đao mang trong nháy mắt vỡ vụn. Chết à, Tokugawa Kawahito lạnh lẽo thu hồi đao. Híp con ngươi nhìn chằm chằm cái kia nhao nhao đứt gãy dây leo bên trong. Nhưng mà, sau một khắc, Thần sắc của hắn hơi đổi. Thân ảnh chăm chú tới kịp một cái nghiêng người. Thân thể liền bị một thanh trường đao màu vàng óng xuyên thủng. Xùy, một nửa trường đao từ bên trong hư không triển lộ mà ra. Ngay sau đó, một vòng u ám dần dần khuếch trương ra. Đó là một chỗ tàn phá mà ba động kịch liệt vết nứt không gian. Ẩn ẩn tản ra xé rách hết thảy kinh khủng ý vị. Uzumaki Tamajitsu hơi có chút lảo đảo từ đó đi ra. Lúc này, tại hắn kim trên khuôn mặt, đã vết rách trải rộng. Tựa hồ lập tức đều có vỡ vụn vết tích. Phi lôi thần cuối cùng quá mức gấp gáp. Mà lần này cũng quá mạo hiểm đâu. Nhàn nhạt nghĩ đến, hắn một bước từ không gian kia bên trong đi ra. Dồn dập thở hào hển. Sắc mặt lưu dò dỉ ra một vòng thật sâu vẻ mệt mỏi. Ngô, rất quỷ dị thuật. Tokugawa Kawahito thần sắc bất động. Ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú tại trái nơi ngực cái kia một thanh đao trên thân kiếm. Sau đó, tại trong mắt của hắn chỗ sâu, liên miên hư ảo tràng cảnh chớp mắt mà qua. Chính là mới Uzumaki Tamajitsu từ phi lôi thần trong không gian xuất hiện một màn kia. Thế nào? Đột nhiên, hắn có chút nghiêng đầu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía hậu phương. Nhàn nhạt nói, ngươi tâm tình vào giờ khắc này như thế nào? Dùng hết sau cùng chakra chỗ phát động thuật rốt cục đạt thành mục đích. Nhất định, rất vui vẻ a. Nhưng mà, thật đáng tiếc. Nói đến đây, Tokugawa Kawahito lời nói một trận. Tiếp theo chậm rãi nhắm lại con ngươi. Tiếp tục nói, người nỗ lực là phí công đó a. Ta đã bất tử bất diệt. Người muốn như nào? Hắn chậm rãi nỉ non. Sau đó, một vòng thâm trầm màu xanh bóng sắc chakra từ hắn quanh thân chỗ chậm rãi tiêu tán mà ra. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.